Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, trong không gian nổi lên một trận xé rách chi ý, chờ Hành Ngọc lại lần nữa mở to mắt khi, nàng đã xuất hiện ở một không gian khác, cái này không gian thực quỷ dị. Bên trong không có bất luận cái gì sinh cơ, liền một thảo một mộc, thậm chí là một khối hòn đá nhỏ đều không có. Tầm mắt có thể đạt được chỉ có trắng xóa một mảnh, Hành Ngọc tả hữu nhìn chung quanh một vòng. Không phát hiện cái gì dị thường, mới vừa đánh giá xong chung quanh hoàn cảnh. Giữa không trung đột nhiên nổi lên một đạo kim sắc quang mang, kia nói quang mang dần dần ngưng thật. Cuối cùng ngưng tụ thành một hàng kim sắc chữ viết, vì sao tu đạo, Hành Ngọc nheo lại mắt. Bình tĩnh nói ra ý nghĩ của chính mình, thế giới này chủ ý cường giả vi tôn. Nếu không nghĩ bị cường giả áp đảo chính mình phía trên, cũng chỉ có chính mình trở thành người mạnh nhất, phía chân trời kia hàng kim sắc chữ viết rách nát. Khai, lại lần nữa hóa thành một hàng tân chữ viết, nếu ngươi có hơn 1000 tái thọ nguyên, ngươi sẽ làm chút cái gì, Hành Ngọc, trộm thiên địa linh khí, đạp 5 tháng trường sinh, nếu ta có hơn 1000 tái thọ nguyên. Tự nhiên là một lòng tiêu dao, nàng trầm mê với nghiên cứu trận pháp, chấp nhất với tu luyện. Việc làm không phải chúa tể thiên địa chìm nổi, cũng không phải vì có được vô biên pháp thuật cùng tài phú, này đó bất quá là mây khói thoảng. Qua 100 năm thọ nguyên cũng hảo, 1000 tái thời gian cũng thế, nếu không thể sống được tiêu dao tự tại, kia 1000 tái dài lâu mà không thú vị sinh mệnh. Còn không bằng ngắn ngủn mấy chục năm xuất sắc nhật tử tới thống khoái, trường sinh đại đạo. Không hỏi trường sinh, chỉ vì tiêu dao, kim sắc chữ lại lần nữa rách nát. Lại hóa thành một cái tân vấn đề, lẫn nhau một hỏi một đáp. Tiết tấu tương đương mau, hợp với về tới 5 cái vấn đề. Phía chân trời phía trên kia đạo kim quang đột nhiên đình trệ. Sau đó một chút mai một tiêu tán, nguyên bản an tĩnh đến chỉ có Hành Ngọc thanh âm ở tiếng vọng. Không gian, vang lên một đạo xa lạ mà tang thương thanh âm, lời nói việc làm hợp nhất, tâm cảnh thông thấu, quá quan, Hành Ngọc không biết thanh âm này là người phương nào phát ra. Bất quá thực rõ ràng, nàng thuận lợi thông qua này nói chạm kiểm soát hướng tới hư không hành lễ. Hành Ngọc thẳng tắp đi phía trước đi rồi hai bước khoảng cách. Thân thể của nàng tựa hồ là xuyên qua một đạo vô hình cái chắn. Chờ Hành Ngọc một lần nữa đứng vững khi, phát hiện chính mình đã trở lại thử kiếm đài, nàng ánh mắt từ biểu tình kinh ngạc trọng tài trên. Người một lượt mà qua, dừng hình ảnh ở cách đó không xa kia nói thanh cao xuất trần thân ảnh thượng, cũng không biết là cố. Ý vẫn là vô tình. Hành Ngọc tầm mắt khinh phiêu phiêu lướt qua Liễu Ngộ bên môi. Cuối cùng mới đối thượng hắn tầm mắt, chiều hắn chớp chớp mắt trái, nhìn vài lần, Hành Ngọc mới một lần nữa nhìn về phía trọng tài, cười hỏi, xin hỏi tiền bối, ta là cái thứ nhất thông qua tỉ thí, này một câu âm lượng không lớn nói. Hình như là đánh vỡ chung quanh tĩnh mịch giống nhau. Thử kiếm trên đài tức khắc vang lên một trận tiếp theo một trận ồn ào thanh, này cũng quá nhanh đi. Cái thứ nhất, ta thiên, nàng là Hợp Hoan Tông Lạc Hành Ngọc đi. Hợp Hoan Tông đệ tử tâm cảnh khi nào như vậy cao? Quá cường, ta đạo người lúc này là muốn dương mi thổ khí đi, lôi đài tái đệ nhất. Hơn nữa cái tâm cảnh đệ nhất, Hợp Hoan Tông phỏng chừng ra cái đến không được nhân vật, không chỉ có như thế. Nàng trận pháp tạo nghệ cực cao, nói không chừng còn có thể đoạt được cái trận pháp đệ nhất. Bị Hành Ngọc vấn đề trọng tài phục hồi tinh thần lại. Chiều nàng vươn tay, vị này tiểu hữu, thỉnh đem hồn bài giao cho ta, một phen thao tác sau. Hành Ngọc lại lần nữa tiếp hồi hồn bài khi, đã lãnh tới rồi tương ứng tích phân, Hành Ngọc thu hảo hồn bài. Vừa định chiều Liễu Ngộ đi đến. Phía sau kia an tĩnh môn hộ đột nhiên nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Duyên từ bên trong đi ra, nhìn thấy Hành Ngọc, Duyên hơi hơi sửng sốt, hắn nguyên bản tưởng chiều nàng cười một cái, nhưng nhớ tới nàng đã gặp qua chính mình lạnh băng vô tình bộ dáng. Ý cười trên khóe môi lại dần dần thu liễm lên, cuối cùng tất cả hóa thành bình tĩnh, xem ra là bị ngươi giành trước, Hành Ngọc nói. chúng ta chỉ khoảng cách một chút thời gian, duyên, kẻ trước người sau liền phân ra thắng bại. Lạc chủ, ta luôn cho rằng ta đánh giá cao ngươi. Không nghĩ tới chờ kết quả ra tới khi, ta phát hiện chính mình kỳ thật là xem nhẹ ngươi, nói lời này khi. Duyên ngữ khí là chính mình đều chưa từng ý thức được phức tạp, nghĩ đến chính mình vừa mới trải qua. Ảo cảnh, Duyên đáy lòng lại nổi lên nhàn nhạt tự diễu. Hắn một cái tu hoan hỷ Phật người, trải qua tình môn nhưng thật ra không kỳ quái. Chân chính làm hắn vô pháp lừa mình dối người đi xuống chính là ở tình trong môn xuất hiện người. Hắn người như vậy, cư nhiên sẽ bởi vì nàng đối người khác ôn nhu mà sinh ra ẩn ẩn bất bình. Tiện đà động dung, kia phiên ôn nhu lại không phải đối hắn. Hắn này phiên tâm cảnh dao động thật sự là, có chút châm chọc bên hông kia khối ngọc bài tản mát ra một cổ nhiệt độ. Rõ ràng là có người lại tự cấp nàng cống hiến khuynh mộ giá trị, hành ngọc rũ mắt liếc mắt một cái. Trên mặt không có gì biểu tình, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc nói. Người có thể tận khả năng đánh giá cao ta, nàng không biết duyên vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần. Mà cho nàng cống hiến khuynh mộ giá trị ít nhất từ nhận thức hắn tới nay. Đều là hắn tới tiếp cận chính mình. Nàng cơ bản không chủ động đã làm cái gì, nhưng duyên lại không độ tình kiếp. Hà tất làm hắn suy nghĩ liên tiếp dao động. Phật đạo có tổn hại, duyên rốt cuộc cười hà. Về sau sẽ cái này đối mặt người khác khi luôn là một bộ thanh lãnh tư thái nữ tử. Thật đúng là ôn nhu, ít nhất. Này một cổ thiện ý là vì hắn mà sinh, duyên trong lòng than nhẹ. Kia cổ ẩn ẩn bất bình bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống, một canh giờ sau. Đợt thứ hai tỉ thí hoàn toàn kết thúc, tâm cảnh đệ nhất là hành ngọc. Tâm cảnh đệ nhị đúng rồi duyên, mà tâm cảnh đệ tam người được chọn là du hạ. Người này tuyển không ra ngoài đại chúng đoán trước, lại ra ngoài hành ngọc đoán trước. Rõ ràng vòng thứ nhất tỉ thí khi hắn thiếu chút nữa thất bại. Đợt thứ hai biểu hiện như thế nào liền tiến bộ vượt bậc. Hành ngọc tổng cảm thấy người này trên người rất có ẩn tình, bất quá hai người không thân. Nàng cũng không dọ thám biết đối phương bí mật ý tưởng, bắt lấy tâm cảnh đệ nhất. Hợp hoan tông mặt khác tu sĩ so hành ngọc cái này đương sự còn muốn cao hứng, ngay cả U Minh tông. Chín luyện tông chờ tà tông hạch tâm đệ tử, ở trên đường ngẫu nhiên gặp được hành ngọc khi, cũng sẽ hướng nàng gật đầu thăm hỏi. Bọn họ tà tông đã thật lâu không tại tâm cảnh tỉ thí cái này phân đoạn như thế cấp lực thật vất vả. Thoát khỏi mọi người. Hành ngọc đúng rồi ngộ nói, chúng ta đi trước đổi tiền đặt cược đi, hảo, liễu ngộ gật đầu, phía trước hành ngọc hạ chú đánh. Cuộc chính mình có thể bắt lấy tâm cảnh đệ nhất, đi theo bồi suất một bồi năm, nàng hạ chú 1000 khối thượng phẩm linh thạch thuận lợi phiên 5 lần, lấy đi linh thạch sau. Hành ngọc cùng liễu ngộ tính toán đi dạo kiếm tông, đi vào kiếm tông lâu như vậy. Bọn họ đa số thời điểm đều là ở chỗ ở cùng thử kiếm đài chi gian đi tới đi lui. Vẫn luôn không có đến địa phương khác dạo quá, đi dạo nửa ngày. Hành ngọc cảm thấy có chút mệt, khoanh chân ngồi vào cây ngô đồng ấm phía dưới. Chiều liễu ngộ vẫy tay, người cũng mau ngồi xuống, liễu ngộ ngồi vào bên người nàng, hành ngọc cúi đầu. Nhìn kia ánh mặt trời xuyên thấu qua ngô đồng cành lá đánh vào trên mặt đất sau hình thành quang. Sáng, ngươi muốn biết ta ở tình trong môn gặp cái gì sao? Liễu ngộ nghiêng đầu, chỉ có thể thấy rõ nàng sườn mặt không chờ hắn phân biệt rõ ràng chính mình chân thật ý tưởng. Hành ngọc liền bổ sung nói, liền biết cũng vô dụng, ta không nói cho ngươi, liễu ngộ bật cười. Hảo, chỉ là qua mấy ngày, lạc chủ cũng không cần tò mò ta gặp được cảnh tượng là cái gì, hành ngọc câu môi. Không hiếu kỳ. Dù sao mặc kệ gặp được cái gì cảnh tượng, nhân vật chính đều sẽ là ta a. Hết chương.